Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2337. Chương 2337. Quá vội vàng. Lâm Thành Phi rất ưa thích trong trường học loại này vui sướng vui vẻ bầu không khí. Nguyên một đám học sinh mới vui mừng hớn hở đến đưa tin. Học sinh phần lớn đều là 17, 18, 9 tuổi. Chính là tại hắn học sinh học đại học tuổi tác, lại dứt khoát tại bọn họ nguyên bản trường học nghỉ học. Từ bỏ am hiểu nhất chuyên nghiệp, đi vào tiền đồ chưa biết hoa hạ văn hóa trường học. Không thể không nói, bọn họ rất tinh mắt. Tối thiểu nhất, Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không để bọn hắn tương lai vì như thế nào ăn cơm, như thế nào tìm đến một phần hài lòng công tác phát sầu. Hiện tại những học sinh này chỉ là đến báo danh, còn không có chính thức nhập học. Bất quá, chỉ cần làm tốt thủ tục nhập học, liền có thể chính thức đến trường học, tiếp nhận hoa hạ văn hóa hun đúc. Hoa hạ văn hóa trường học cũng là chính quy đại học, tất cả văn kiện cùng thủ tục đầy đủ mọi thứ, chỉ là cùng hắn đại học khác biệt. Hắn chuyên nghiệp không phải số học máy vi tính, còn có thương nghiệp quản lý loại hình. Chỉ có hoa hạ các loại truyền thống văn hóa, không biết từ Tác Minh là thế nào làm được, thế nhưng là hắn cũng chỉ làm đến. Tuy nhiên, trường học này trước đó không có danh khí gì, thả ở trong nước lời nói, chỉ sợ liền Tam Lưu đại học cũng không bằng. Hiện tại, rốt cục xưa đâu bằng nay. Tin tưởng, từ nay về sau, nước Mỹ giới giáo dục sẽ không còn có người không đem hoa hạ văn hóa trường học để ở trong mắt a. Lâm Thành Phi tâm tình không tệ, từng bước một đi ra trường học về sau, trên đường biết hắn người vẫn là thật nhiều. Ngày đó giao đấu gia hỏa này một mực tại trên đài cao đổi tới đổi lui, lại cái gì sở trường tuyệt chiêu đều không lấy ra, cho nên Lâm Thành Phi ở trong mắt rất nhiều người chỉ là một người đi đường mà thôi. Rất nhiều đến đây báo tên học sinh sẽ đối với hắn mỉm cười đáp lại, lại cũng sẽ không chủ động chào hỏi. Lâm Thành Phi không để bụng, đầu tiên là gọi điện thoại. Uy, thần ấy, có muốn hay không ta? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Điện thoại đối diện vang lên một cái bất đắc dĩ thanh âm. Thật dễ nói chuyện, tốt a. Lâm Thành Phi không tình nguyện nói ra. Tiểu tức phụ, có muốn hay không ta? Điện thoại đối diện bị tức cười ra tiếng. Người chính là như thế thật dễ nói chuyện. Ta chẳng lẽ không phải tải thật dễ nói chuyện? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Tốt a, thì coi ngươi là. Cái kia một thanh âm rất êm tai nữ nhân nói khẽ. Có điều, ngươi có thể hay không đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi? Ngươi là tại thời thời khắc khắc nhắc nhở ta. Bên cạnh ngươi trừ ta, còn có rất nhiều nữ nhân sao? Lâm Thành Phi xoa một thanh mồ hôi. Nữ thần, ngươi đừng như vậy. Ngươi biết, ta là thích nhất ngươi. Thật sao? Liễu Thanh thanh âm có chút kỳ quái. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Ngươi biết, ta là thích nhất ngươi. Lâm Thành Phi cảm thấy câu nói này không có vấn đề gì. Nữ nhân nha, ai còn không muốn nghe điểm dỗ ngon dỗ ngọt. Càng là mình loại tình huống này, mặc kệ gặp phải cái kia nữ nhân, cái miệng này đều phải điềm càng thêm điềm. Không phải vậy không cẩn thận, hắn liền có khả năng sẽ chết rất thảm. Thế nhưng là ai biết, hết lần này tới lần khác là câu nói này, chọc tổ ong vò vẽ. Lại nói không sai, chỉ là nói chuyện thời cơ không đúng lắm. Lâm Thành Phi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa để cho chúng ta nghe một chút. Nhậm Hàm Vũ cái kia ẩn hàm nộ khí thanh âm truyền tới. Mà lại, Lâm Thành Phi nghe rõ ràng, hắn mới vừa nói là chúng ta. Cái này cũng đại biểu cho, trừ nàng, còn có hắn nữ nhân tại chỗ. Lâm Thành Phi cái khó ló cái khôn, vội vàng nói, a, Liễu Thanh, ngươi nói cái gì? Ai nha, ta bên này tín hiệu không tốt lắm, hôm nào trò chuyện tiếp a. ta trước treo, chớ cúp, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Thích nhất là Liễu Thanh tỷ tỷ, chúng ta thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng không, ngươi chừng nào thì trở về, cho ta một cái thời gian chính xác. Từng đạo thanh âm như là lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Thành Phi trái tim, để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy cúp điện thoại. Không thể gây a, thật không thể gây, đám nữ nhân này, cái gì thời điểm hung hãn như vậy? Có thời gian, nhất định phải thật tốt điều dạy bọn họ một phen. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi lại gọi một cái mã số. Điện thoại vừa mới kết nối, Harry cái kia nịnh nọt tiếng cười thì vang lên. Ai nha, tiểu tam đại sư, chúc mừng ngài kỳ khai đắc thắng. Từ nay về sau nhất cử thành danh, trở thành toàn thế giới cấp thực lực phái thần tượng. Ngài tự mình gọi điện thoại cho ta, là có dặn dò gì sao? Ngài yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực vì ngài làm tốt. Lâm Thành Phi lại là từ tốn nói. Harus tiên sinh, các ngươi gia tộc, không có tìm ngươi phiền phức a? Không có, không có a. Harry mờ mịt hỏi, làm sao? Cái kia đoán chừng cũng nhanh. Lâm Thành Phi nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đừng chết thời điểm vẫn là không minh bạch. Harry lập tức biến sắc, gấp giọng hỏi, tiểu tam đại sư, ngài có phải hay không biết cái gì? Ngài có thể nhất định muốn cứu ta à? Ngươi không muốn chết? Lâm Thành Phi câu hỏi nói nhảm. Không muốn. Harry chém đinh chặt sắt nói. Vì sống sót, ta để ngươi làm cái gì, ngươi đều hội làm theo. Đương nhiên, Harry đương nhiên nói ra. Chỉ cần ngài không cho ta chịu chết, ta cái gì đáp ứng ngài, là cái rất bằng phẳng tiểu nhân. Lâm Thành Phi ưa thích. Lâm Thành Phi hơi nhếch khóe môi lên lên. Rất tốt, cái kia buổi tối hôm nay, ta thì cùng đi với ngươi Brian gia tộc đi một lần a. Lạch cạch, điện thoại bên kia vang lên một trận tao loạn thanh âm, tựa như là điện thoại di động rơi trên mặt đất. Chờ một lúc, Harry mới mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu tam đại sư, ngài mới vừa nói cái gì? Mang ta đi các ngươi gia tộc nhiệm vụ trọng yếu chỗ ở địa phương. Lâm Thành Phi lại giải thích một lần, hỏi ngược lại, có vấn đề sao? Brian gia tộc bên này, mặc kệ đối hắn vẫn là đối tử gia, đều là một cái phiền toái. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, trước hết giải quyết a. Mà lại, diệt thần minh bên kia còn không biết muốn thông qua Brian gia tộc làm âm mưu gì. Sớm biết bọn họ bí mật, cũng có thể sớm đi làm điểm đề phòng. Loại thuốc này hoàn, trừ Brian gia tộc, diệt thần minh có phải hay không cũng cung cấp cho hắn đại gia tộc. Nếu như hắn đại gia tộc cũng có, cái kia diệt thần minh dã tâm, lại cái kia gì to lớn. Lâm Thành Phi cảm thấy đây hết thảy có chút giống như đã từng quen biết. Lúc trước Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn, tại Hoa Hạ làm hồi thần hoàn, cũng là thông qua nắm trong tay trước Hoa Hạ cao tầng phương thức, cho Hoa Hạ mang đến một trận không đánh không nhỏ phiền phức. Nếu như diệt thần minh chỉ là tại mưu đồ nước Mỹ, Lâm Thành Phi có thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là, nếu như bọn họ mục tiêu không chỉ là như thế, vậy hắn liền không có không đếm xỉa đến lý do. Tiểu tam đại sư, làm sao đột nhiên muốn đi nơi đó đâu? Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Harry lắp bắp nói ra. Muốn không, lại chờ một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta còn cần ngươi dạy ta làm thế nào sự tình. Không không không, ta không dám. Harry khóc nói ra. Thế nhưng là, thật quá vội vàng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.